chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, Lâm Duyệt Kỳ, ngà, một tiếng, cuốn ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, sau đó lại hỏi hắn, lão Lục, ngươi có phải hay không thật sự sinh khí? Không có, Lục Đình không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích. Rõ ràng hai người liền hài tử đều sinh, hắn lại liền chủ động đưa ra cùng nàng lăn cái khăn trải giường dũng khí đều không có. Hắn thật vất vả chủ động một chút, lại bị nàng một cái tát bóp chết ở trong nôi. Hắn sợ là nhất thảm nam nhân, không gì sánh nổi. Đoàn Đoàn cùng Lâm Ngọc trước sau nói cho hắn Lâm Duyệt Kỳ mất trí nhớ chuyện này. Hắn tưởng, nàng đã quên hắn không quan trọng, dù sao hai người trước kia, cũng không có gì quá nhiều giao tình, còn không bằng hiện tại, bọn họ từ trước duy nhất tương đối khắc sâu hồi ức. Đại khái chính là say rượu sau lăn giường lần đó, hắn nguyên bản cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ đã quên cũng khá tốt. Loại chuyện này, không cần thiết nhớ rõ, nhưng hắn hiện tại lại cảm thấy, nàng nhớ rõ kia sự kiện. Là cỡ nào quan trọng một sự kiện, nếu không, hắn cũng sẽ không có một loại chính mình muốn ngủ chính là cái cao trung sinh ảo giác. Cũng sẽ không áp lực lớn đến loại trình độ này. Lần này thất bại về sau, hắn căn bản cũng không dám minh xác mà cùng nàng đưa ra. Chính mình muốn làm gì? Rốt cuộc nhân gia cô nương ký ức chỉ dừng lại ở 17 tuổi. Không chừng chính mình minh xác mà nói ra. Sẽ bị nàng một cái tát cấp chụp phi, Lục Đình không dám lại cùng nàng ngủ một cái ổ chăn. Quá ái muội, tuy rằng hắn tự xưng là thân sĩ, nhưng loại tình huống này liền tính là Liễu Hạ Huệ cũng không thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tổng thượng, hắn quyết định thành thành thật thật ngủ trên mặt đất, không biết vì cái gì. Lâm Duyệt Kỳ nhìn ngủ ở trên mặt đất cuộn thành một đoàn nam nhân. Cư nhiên có một loại. Ở trên đường cái lưu lạc, thả không nhà để về tiểu chó săn ảo giác, đột nhiên liền tưởng sờ sờ hắn đầu chó, cho hắn một cái ôm một cái, tưởng là như vậy tưởng, nhưng nàng thật sự quá mệt nhọc, liền như vậy ngủ rồi, lần đầu tiên hẹn hò có thể nói phi thường thất bại. Lục Đình đã chịu thất bại, nhận rõ chính mình ở cảm tình thượng không đúng tí nào, là cái phế xài sự thật. Văn phòng nội, Lục Đình ngồi ở ban đài thiêm văn kiện, mà Lê Hành Tắc ngồi ở hắn ban trước đài vị trí. Đoàn Đoàn chính ghé vào một bên tiểu trên bàn sách làm bài tập. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn, không nói lời nào, chỉ nghe lén, Lê Hành ngồi ở ban trước ghế, mặt vô biểu tình xem hắn, nói, lão Lục, có đôi khi ta thiệt tình cảm thấy, người không thích hợp yêu đương, người liền thích hợp dưỡng hoa. Cứ như vậy, kỳ kỳ tốt như vậy nữ hài tử, ngươi đừng chậm trễ nàng. Lục Đình đang ở cúi đầu thiêm văn kiện, nghe vậy một đốn sau, tiếp tục thiêm ân ni. Đoàn Đoàn nghe vậy, xoay qua thân nói, Lê Thúc Thúc, ngươi không thể như vậy đả kích ta ba ba. Mụ mụ nói qua, trên thế giới này, không có người là sinh hạ tới cái gì đều sẽ, ba ba đối mụ mụ vụng về. Nhưng không đại biểu, ba ba sẽ vĩnh viễn như vậy vụng về. Ngươi không biết, ba ba so với trước kia nhưng khá hơn nhiều đâu. Ít nhất hắn hiện tại, bắt đầu đau lòng mụ mụ đâu. Lê Hành nghĩ đến tối hôm qua hắn làm tạp chính mình tỉ mỉ ăn bài hẹn hò. Liền cảm thấy sọ não đau. Lúc này, Đoàn Đoàn từ văn phòng phẩm hộp lấy ra một chương tờ giấy đưa cho hắn nói. Ba ba. Nhạc lão sư làm ta thông chi ngươi thêm nàng WeChat, nàng có chút việc tưởng cùng ngươi nói, Lục Đình đối tiểu béo nữ sự tình luôn luôn thực để bụng. Cũng không tưởng quá nhiều, hắn từ Đoàn Đoàn nơi đó mang tới số điện thoại, hơn nữa WeChat, không đến nửa phút, WeChat thông qua, đỉnh phim hoạt họa chân dung nhạc lão sư cấp Lục Đình đã phát một cái nghịch ngợm biểu tình bao. Sau đó mới đã phát một đoạn văn tự lại đây. Lục tiên sinh ngài hảo, ta là Lục Quân Di gia trưởng Nhạc Tiêu. Thứ hai tuần sau, lớp có một cái thân tử hoạt động, yêu cầu ba ba mụ mụ đồng thời ở đây. Ta bên này cùng Lâm nữ sĩ đã liên hệ quá, nàng tỏ vẻ thứ hai tuần sau sẽ đi ngoại thị tuyên truyền điện ảnh. Không quá phương tiện, cho nên ta riêng tới thêm ngài. đêm hoạt động lưu trình đều chia ngày, hảo, Lục tiên sinh ngài có thể tới. Thân tử hoạt động có trợ giúp gia trưởng cùng hài tử cảm tình gắn bó. Có thể cấp hài tử mang đến một cái tốt trưởng thành hoàn cảnh. Làm lão sư, hy vọng ngài lại đây một chuyến, hảo, vậy quyết định Nga tương đương ta đây liền đem hoạt động lưu trình. Chia ngài, nghịch ngợm cười, Lục Đình cẩn thận nhìn lướt qua hoạt động lưu trình, cùng với muốn chuẩn bị đồ vật, cảm thấy sự tình không lớn. Liền đem này tin tức chuyển phát cho trợ lý, làm trợ lý bắt đầu xuống tay chuẩn bị đồ vật. Phát xong tin tức, Lê Hành hỏi hắn, Đoàn Đoàn lão sư, xinh đẹp sao, cầu giới thiệu a. Lục Đình nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi có Khương Mộc Tranh, còn tưởng cái gì xe đạp. Lê Hành lập tức liền tạc, bắt đầu lại ông tôi ở bụi này. Ta dựa, ngươi hảo hảo nói chuyện, ta như thế nào liền có Khương Mộc Tranh. Ta cùng nàng, thanh thanh bạch bạch, cái gì đều không có. Lục Đình hơi một gật đầu, là, thanh thanh bạch bạch, mỗi cuối tuần dẫn người cô nương đi công viên giải trí. Ân, phi thường thanh thanh bạch bạch. Lê Hành bị hắn âm dương quái khí khiến cho không biết giận. A, một cái không hiểu lãng mạn nam nhân, ta lười đến cùng ngươi tranh. Cùng lúc đó bên kia, Nhạc Thiêu Chính nắm nữ nhi Lưu Tuyết, ở ven đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Nàng cấp Lục Đình phát xong tin tức. Liền thu được ngân hàng ngạch chống thông chi, nhìn đến di động phát tới giấy tờ, nàng chỉ cảm thấy não nhân tạc nứt dường như đau. Nàng danh giáo tốt nghiệp, gia cảnh cũng không tệ lắm, cùng hiện tại trượng phu là ở đại học quen biết, đương nhiệm trượng phu lưu cùng trong nhà điều kiện cũng không tồi. Bản thân cũng thực ưu tú, 30 xuất đầu, đã trở thành Càn Thành tập đoàn cao tầng, trượng phu ưu tú. Cũng thực ái nàng cùng nữ nhi, chỉ cần là nàng muốn đồ vật, trượng phu nhất định sẽ thỏa mãn nàng. Bọn họ một nhà ba người sinh hoạt hạnh phúc, nàng phụ trách mang nữ nhi, trượng phu phụ trách kiếm tiền dưỡng gia. Đã có thể ở hơn một tháng trước, trượng phu Lưu cùng đột nhiên bị đuổi ra Càn Thành tập đoàn. Kế tiếp cũng không biết vì cái gì, trượng phu đột nhiên thiếu 9.000 vạn nợ, vì điền thượng này số tiền. Nàng đem chính mình hôn tiền hôn hậu phòng ở toàn bán đi. Đông mượn tây mượn, cuối cùng thanh này bút nợ. Gần nhất trượng phu ở nhà uống rượu độ nhật, chưa gượng dậy nổi, vì duy trì sinh kế. Nàng ra tới tìm công tác, mặc dù khó khăn đến như thế nông nỗi. Nàng cũng vẫn như cũ kiên trì đưa nữ nhi đi quốc tế nhà trẻ đọc sách. Vì phương tiện chiếu cố nữ nhi, nàng cũng thi được nhà trẻ đương lão sư. Đèn đỏ diệt, đèn xanh lượng, Nhạc Tiêu nắm nữ nhi tay, chuẩn bị khóa đường cái, lại đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, điện thoại kia đầu người hỏi nàng, uy, xin hỏi là nhạc nữ sĩ sao? Nơi này là Thiên Thủy khu đồn công an, ngài trượng phu là kêu Lưu Cùng, 35 tuổi, thành phố B người, đúng vậy, làm sao vậy cảnh sát đồng chí? Nhạc Tiêu theo bản năng sở trường đè nặng ngực. Phảng phất ý thức được cái gì? Cảnh sát nói, nhạc nữ sĩ, ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngài trượng phu buổi chiều 4 giờ rưỡi tả hữu, với Minh Châu tiểu khu 7 lâu rơi xuống, bước đầu giám định là tự sát thân vong. Nhạc nữ sĩ, kế tiếp nói, Nhạc Tiêu đã nghe không rõ, lỗ tai nổ tung bùm bùm tiếng nổ mạnh, trước mắt một bôi đen, hôn mê bất tỉnh, mụ mụ, mụ mụ. Ngoặc kép, Nhạc Tiêu lại lần nữa tỉnh lại, thấy cảnh sát cùng nữ nhi đứng ở bên người nàng, hết thảy đều là như vậy mà chân thật, nàng duỗi tay đi sờ sờ 6 tuổi bộ dáng nữ nhi. Tay ngăn không được mà phát run, nàng trong ánh mắt áp lực nước mắt, đương tay nàng chạm vào nữ nhi khi, nước mắt vỡ đê, nàng tiếng nói nghẹn ngào, hỏi, hôm nay là mấy mấy năm, mấy tháng phân, mấy hào. Nữ cảnh sát cho rằng nàng đã chịu kích thích, không nhớ rõ nhật tử, vội nói, 20X95, 11 nguyệt 27 ngày, nàng ngẩn ra một cái chớp mắt sau. Rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng xốc lên chăn xuống giường, ôm nữ nhi thống khổ thất thanh, nước mắt làm ướt nữ nhi cổ áo. Không sai, nàng là xuyên qua, nàng cư nhiên, về tới 25 năm sau. về tới hết thảy đều có thể cứu lại thời điểm Money nàng một khi nghĩ đến. Lục ra người hủy hoại bọn họ người một nhà, đáy mắt liền bốc cháy lên hôi hổi lửa giận. Lục Đình, hại chết trượng phu của nàng, hủy hoại nàng nguyên bản tốt đẹp ra. Không chỉ có như thế, Lục Đình nữ nhi Lục Quân Di, ở mười mấy năm sau, đoạt nàng nữ nhi bạn trai, hủy hoại nàng nữ nhi cả đời. Nàng vốn dĩ muốn giết Lâm Duyệt Ký, giết Lục Đình cùng Lục Quân Di yêu nhất người. Chính là, nàng kế hoạch không có thể thành công, ngược lại hại chết chính mình. Cũng may, chính mình sống lại một đời. Đúng lúc này, nàng trong đầu vang lên một thanh âm, trước mắt hết thảy đều yên lặng. Nàng trước mắt, xuất hiện một quả hệ thống giao diện. Leng keng, ngươi hảo, hoan nghênh trói định vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống. Nhiệm vụ của ngươi là trợ giúp nữ nhi nghịch tập trở thành nhị đại nữ chủ. Bởi vậy, ngươi trước hết cần từ một thế hệ nam nữ chủ trên người xuống tay. Vì đánh tới một thế hệ nam chủ cùng nữ chủ, ngươi cần thiết dựa theo ta nhắc nhở làm nhiệm vụ Nga tương đương ở ngươi trước mặt có mấy cái công năng giao. Diện, có, sự nghiệp, trời giáng tiền của phi nghĩa cùng với, mị lực giá trị tăng lên. Mỗi một cái công năng giao diện, 3 tháng chỉ có thể dùng một lần, hiện tại, ngươi lựa chọn một cái công năng sử dụng bá tương đương thực mau. Nhạc Tiêu tiếp thu xong rồi về cái này hệ thống sở hữu tin tức. Nguyên lai, nàng là bởi vì trói định cái này hệ thống, cho nên mới có thể xuyên qua trở lại 25 năm trước. Nàng trở về mục đích, chính là vì giúp nữ nhi nghịch tập, làm nữ nhi trở thành nữ chủ, trợ giúp nữ nhi viên mãn nhân sinh. Nàng đến bây giờ đều nhớ rõ, nữ nhi ở bị nhị đại nam chủ Tống Mộ cự tuyệt sau bi thương. Nàng cũng đến bây giờ đều nhớ rõ, nữ nhi bỏ tù khi tuyệt vọng, nếu không phải Lục Quân Di, Tống Mộ nhất định sẽ thích hắn khuê nữ, nếu không phải Lục Quân Di, nàng khuê nữ liền sẽ không ngốc đến đi làm chuyện xấu. Cuối cùng bỏ tù, cũng sẽ không lưu lạc vì đại vai ác, con của ai không phải tâm đầu nhục, dựa vào cái gì Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình hài tử, là có thể thuận buồm xuôi gió, nhẹ nhàng được đến muốn hết thảy. Thế giới này, vì sao như thế không công bằng? Này một đời, nàng muốn phụng chính mình nữ nhi làm nữ chủ, nàng không chỉ có xuyên qua, còn phải tới rồi vai ác thân mụ sống lại một đời. Nàng nhất định phải làm Lục Đình một nhà trả giá đại giới. Muốn cho bọn họ một nhà, so với bọn hắn người một nhà kiếp trước kết cục thảm hại hơn. Nhạc Tiêu dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn trời giáng tiền của phi nghĩa cái này công năng. Đầu tiên, nàng cần thiết có tiền. Tiếp theo, có tiền nàng là có thể làm nữ nhi xuyên xinh đẹp quần áo. Mang theo nữ nhi một lần nữa trụ hồi đại biệt thự. Làm nữ nhi một lần nữa tìm về mất đi lòng tự tin. Làm nàng một lần nữa quá hồi tiểu công chúa sinh hoạt. Nửa tháng sau, thứ nhất tin nóng xoát lên đầu đề. Thăng ảnh đế Lệ Tu Kiệt bị gia bạo ly hôn, thăng thăng Lý Mộc Nhu bị gia bạo. Vẫn là gia bạo tàn Tu Kiệt. Thăng hôm nay buổi sáng 9 giờ, Lý Mộc Nhu thông qua Weibo nói chính mình cùng Lệ Tu Kiệt kết hôn. Bị này gia bạo, cho hấp thụ ánh sáng Lệ ảnh đế là cha Namon Sơ 10 giờ rưỡi tả hữu. Lệ Tu Kiệt không cam lòng yếu thế, trái lại chỉ trích Lý Mộc Nhu gia bạo chính mình. Đồng thời, Lệ Thu Kiệt phát ra nằm viện cùng với thương tình giám định. Chứng minh Lý Mộc Nhu lời nói dối hết bài này đến bài khác. Kỳ thật chân chính bị gia bạo chính là hắn. Hai người ở Weibo thượng trận này trò khôi hài. Sợ ngây người ăn dưa võng hữu. Võng hữu bình luận, ta đi sao lại thế này? Ta Lệ ảnh đế không chỉ có OOC, còn ẩn hôn liền tính, đối tượng vẫn là Lý Mộc Nhu. Đối tượng là Lý Mộc Nhu liền tính, mẹ nó còn gia bạo. Gia bạo liền tính, cư nhiên còn đến Weibo tới xé bước. Ta đi, nhiên độ đại dưa, không gì sánh nổi, Lệ ảnh đế như thế nào phì sự. Hắn cùng gia thần truyền thông giải ước, cùng nước Mỹ duy đạt hợp tác thành lập phòng làm việc. Vốn dĩ cho rằng sự nghiệp của hắn sẽ phát triển không ngừng. Càng ngày càng tốt, kết quả đây là sướng đến nào vừa ra. OOC rồi liền tính. Một hai phải băng đến như vậy triệt triệt để sao? Thoát phấn, cái gì chó má ngoạn ý nhi? Một chút đều bất đồng tình này hai vợ chồng. Xứng đáng, chân tướng đại bạch. Cảm tình từ lúc bắt đầu. Lệ ảnh đế liền ở phủng lão bà A. Ta còn buồn bực, nàng một cái hắc ám liệu lý đầu bếp. Như thế nào mời đặng lệ ảnh đế? Hiện tại cái gì đều minh bạch. Một cái, là dựa vào lăng xê hồng bạo toàn cầu hắc ám liệu lý đầu bếp. Mất mặt ném tới rồi nước ngoài. Một cái, là nhân thiết băng đến hoàn toàn ảnh đế. Này hai người, tuyệt vốn dĩ cho rằng lịch ảnh đế nhân thiết đã đủ băng rồi. Hiện tại mới phát hiện, ta thiên chân, ha ha, giảng thật, lịch thu kiệt từ cùng gia thần giải ước sau. Mặt trái dư luận một đợt lại một đợt. Xem ra, gia thần tuy rằng không bằng nước Mỹ Duy Đạt có ảnh hưởng lực. Nhưng ở quan hệ xã hội thượng làm được vẫn là không tồi, này thật là không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn. Xé xé, ta xem diễn, lịch ảnh đế cũng là phi thường thảm ni không chỉ có cưới hắc ám liệu lý nữ vương. Còn phải bị hắc ám liệu lý nữ vương cọ nhiệt độ. Lý Mộc Nhu này sắc mặt cũng là ghê tởm, tốt xấu phu thê một hồi, đến nỗi như vậy sẽ, nháo đến khó coi như vậy, ha ha, bởi vì hai vợ chồng ở Internet liên tiếp xé bước, võng hữu cấp Lý Mộc Nhu nổi lên một cái, marketing nương nương, danh hiệu, mà lịch Thu Kiệt đã từng nhân thiết cũng nhảy đến bắn ra ào ạt. Hết chương.